Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì được phen kinh hãi khi thấy chủ tự nhiên ngã lăn ra, toàn thân run lẩy bẩy. Tưởng chủ mình trúng gió, chúng nó hò nhau khiêng gã vào trong nhà. Bà Cẩm cũng từ trong trở ra, thấy đám gia nhân bảo là chồng bà trúng gió, cho nên kinh hãi đánh rơi cả hai quan tiền xuống đất. Đám người ở kẻ nấu nước nóng, kẻ chạy đi mời ông Lăng Huân, kẻ hơ lá dầu đánh gió khắp lượt. Một thoáng sau, gã mới run rẩy tỉnh táo vài phần. Gã co mình ở trên giường, gã lắp bắp hỏi vợ: Nó đâu rồi? Bà Cẩm không hiểu, tò mò mà hỏi: Nó nào? Ông đang phát trần thì tự nhiên ông lăn đùng ra ngất. Đám gia nhân chúng nó tưởng là ông trúng gió, cho nên nó khiêng vào trong nhà chứ. Thế ông thấy trong người ra làm sao? Ông có đau đớn làm sao không? Gã vẫn dồn dập hỏi: Nó đâu rồi? Cái đứa đứng ở hàng cuối, Lão Hà. Lão Hà thọt đội cái non mê sùm sụp, đòi tao hai quán. Bà Cẩm tưởng chồng mê man, nhanh tay trả mạnh cái lá dầu không, làm cho gã la lên oai oái. Khi biết gã đã thực sự hoàn hồn, bà Cẩm mới chậm rãi: Làm gì có đứa nào đêm hôm mà đi còn đội nón mê, chứ mà ông dở người à. Có mấy ông Nam Còng đang đứng chờ ông phát tiền chứ lấy đâu ra Lão Hà nào. Chắc là ông chóng mặt, ông nhìn gà hóa quốc rồi ông ấy. Thôi thế nghỉ ngơi đi, tôi phải ra thúc cái đám gia nhân nó trang hoàng sửa sang lại nhà cửa, chứ ngày mai là rằm rồi. Cúng bái tổ tiên xong còn cho trẻ con trong làng nó vào nó phá cỗ, thế mới xua đuổi được quỷ dữ chứ. Mang cái vận may về cho gia chủ, để mà còn làm ăn phát đạt đấy ông ấy. Nói đoạn, bà kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người chồng, trở xuống nhà dưới, sai bảo đám gia nhân. Còn lại một mình ở trong buồng, gã lại cảm thấy ớn lạnh tột độ. Ấy nhưng mà bây giờ, toàn thân của gã nhũn ra, mất hết cả sức lực. Gã cứ nằm lim dim, đôi mắt mệt mỏi, muốn dỗ giấc ngủ đến. Chẳng biết nhắm mắt được bao lâu. Thế nhưng tiếng thằng con trai khóc váng lên, làm cho gã bừng tỉnh. Lão hướng mắt ra cái giường nơi nó đang nằm mà nhìn chằm chằm. Cũng đã quen với việc nó khóc đêm, gã mặc kệ. Mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Bất giác tiếng khóc im bặt, trả lại cho không gian tranh tối tranh sáng. Ánh đèn cạn dầu le lói hắt lên những luồng sáng yếu ớt. Những âm thanh rin rít như là tiếng móng chân chó cào xuống nền gạch phát ra từ chỗ giường thằng con, làm cho gã cau mày. Dưới ánh trăng rằm, gã thấy thằng bé đang từ từ bò xuống giường, tay của nó cầm cái lồng đèn mà đám trẻ con hay chơi trung thu. Thằng bé độ 3 tuổi mà hôm nay nhanh nhẹn thế. Nó tiến lại phía gã, rồi nó cất tiếng khóc khủng khủng khục trong cổ họng: Bác Tụn à, bác Tụn ơi, thế vàng ăn trộm đã tiêu hết chưa? Có còn phần của em không? Em đây, em Huy đây. Thằng bé, hay nó đúng ra là hồn ma của thằng Huy đang nhập vào. Nó tiến đến sát bên đầu giường. Dưới ánh đèn dầu vẫn còn hắt ra, leo lét rồi tắt ngúm, phủ xuống một màn đêm u tịch. Gã thấy trên tay của nó bây giờ không phải là cái lồng đèn, mà chính là cái đầu của Lão Hà Thọt đã bị bửa làm đôi. Cái đầu đang đung đưa nhẹ nhẹ, tóc của lão bện lại thành cái dây đèn đang cột chặt vào cái thanh mã tấu. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới, xua tan màn đêm âm u. Gã mở chừng mắt, người đầm đìa mồ hôi. Gã đưa tay lên giữ ngực thở hồng hộc, phát hiện ra là cơn mộng mị. Gã quay sang cái giường gần cửa sổ, thấy thằng bé con vẫn thiêm thiếp nằm ngủ. Bằng chút hơi tàn, gã yếu ớt lê cái tấm thân ra ngoài, hít lấy bầu không khí. Vừa xỏ chân vào đôi guốc mộc thì gã giật mình, bởi vì cảm giác bàn chân dẫm phải thứ gì nhớp nhúa. Cái bãi chất dịch đó bốc lên mùi tanh tanh, y hệt như mùi nước điếu lâu ngày không thay, ám khói vô cùng. Nhưng mà gã mặc kệ, gã vẫn lê tấm thân trần ra ngoài, đặng quan sát một lượt. Mặt trời làm tâm trạng của gã cũng thoải mái hơn phần nào. Bà cảm thấy chồng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net